Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến thời điểm, hư dông thụ đã là bệnh nguy kịch, bị phệ một trùng triệt để ăn mòn. Thì ra là hư dông thụ bằng vào chính mình lực lượng khổng lồ, mới có thể ngăn cản phệ một trùng trăm triệu năm thời gian, bằng không mà nói, không mấy năm thời gian hư dông thụ tự chết rồi. Có thể ngay cả như vậy, ngăn cản rồi trăm triệu năm thời gian, lại bị trùng tộc bị thương nặng mấy lần, đến rồi hôm nay, hư dông thụ rốt cuộc không kiên trì nổi rồi, ở vào sắp tử vong trạng thái. Nhưng là đã nói như vậy, các ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể giải quyết vấn đề này. Hạ Bình nhìn xem phần đông thụ nhân tộc trưởng lão. Có thần chủ đại nhân tại lời mà nói, khẳng định không có vấn đề gì, dù cho thần chủ đại nhân lực lượng chỉ là mới sinh cấp bậc, cũng không phải phệ một trùng có thể ngăn cản đấy. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ tự tin nói, quan trọng nhất là, thần chủ đại nhân có một loại đối với chúng ta thụ nhân tộc đặc thù năng lực, xưng là cây khô gặp mùa xuân, tự tính toán thánh thụ vì vậy mà tử vong. Chỉ cần thần chủ đại nhân vẫn còn, là có thể lần nữa phục sinh thánh thụ. Mặt khác thụ nhân tộc trưởng lão cũng là gật gật đầu, đối với thế giới chi thụ lực lượng vô cùng tự tin, tự tính toán chỉ là khi còn nhỏ kỳ, cũng không phải tầm thường tánh mạng. Thú vị, ta đây tự thử xem a, hư dông thụ ở địa phương nào. Hạ Bình khoát khoát tay. Mời đi theo ta, thánh thụ thì ở phía trước. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ lập tức nói, ở phía trước dẫn đường. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình đã bị dẫn tới thụ giới giải đất trung tâm. Chỉ thấy một cây đội trời đạp đất đại thụ đứng lặng tại đây phiến đại địa. Tự hồ câu thông đại địa, kết nối bầu trời, thâm bất khả trắc, to lớn cao ngạo vô cùng, ai cũng không biết nó đến cùng có nhiều khổng lồ. Từ trên người nó tản mát ra cổ xưa, vĩnh hằng, hư không vân, vân, đợi một tí khí tức, là không biết còn sống rồi bao lâu thời gian cổ xưa tánh mạng. Nhưng là giờ phút này cái này gốc vĩ đại tánh mạng, bề ngoài của nó nhưng lại xuất hiện héo rũ trạng thái, hơi nước đều bị bốc hơi sạch sẽ rồi, sở hữu tất cả sinh mệnh lực đều bị rút ra không còn. Mơ hồ tầm đó. Cái này là một cây cực lớn cây gỗ khô, phản phất nhánh cây tùy thời tùy chỗ đều rớt xuống giống như, phần đông lá cây cũng hóa thành khô héo trạng thái, đại bộ phận vỏ cây đều tróc ra rồi. Đây đối với một thân cây mộc mà nói, quả thực tựu là trọng thương. Cái gọi là người muốn mặt cây muốn da, có thể nghĩ ra đối với cây cối mà nói rốt cuộc là trọng yếu bao nhiêu, quả thực như là linh hồn thứ đồ tầm thường. Giờ phút này, tức vạn năm ánh sáng bên ngoài, một chi khổng lồ trùng tộc quân đội xuyên toa hư không mà đến, phi hành phương hướng đúng là thụ giới. Chúng đến mức đều là tĩnh mịch chi địa, sở hữu tất cả tinh cầu đều bị thôn phệ không còn, liền Thái Dương đều bị chúng nuốt mất. Thậm chí cái này trùng tộc quân đội số lượng nhiều đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, đạt đến ức vạn triệu, trăm tỷ, chậm rạp chằng chịt trải rộng tinh không, quả thực người xem da đầu rung lên. Đây cũng là trùng tộc, diệt thế chi tộc. Mà lúc này, tại trùng tộc quân đội trọng yếu nhất địa phương, thình lình xuất hiện ba tôn cận cổ thánh nhân cấp bậc trùng tộc thánh nhân, cùng với chín tôn bất hủ đỉnh phong cấp bậc trùng tộc thánh nhân. Chúng chính là lần này tiến công thụ giới nhân vật lực bộ đội. Đối với sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong trùng tộc mà nói, đối phó một cái nho nhỏ thụ nhân tộc, xuất động những lực lượng này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, có thể nói là dư xài. Dù sao chúng tuyệt đại bộ phận lực lượng hay là ở chính giữa vũ trụ, đặt ở kỳ dị khu chính giữa. Khôi lỗi trùng đã bị chết, linh hồn của nó khí tức triệt để tiêu tán, xem ra nó bị thụ nhân tộc phát hiện. Nói chuyện chính là một trùng tộc cận cổ thánh nhân mũi đạo nhân, nó có người thân hình, con mũi bình thường đầu. Có một căn thật dài hút máu trường miệng, tách ra huyết sắc hào quang, toàn thân cao thấp tản mát ra đầm đặc mùi máu tươi. Bởi vì nó thôn phệ sinh linh quả thực vô số kể, hơi chút khẽ hấp, cả khỏa tinh cầu sinh linh trên người huyết dịch đều bị nó thôn phệ không còn, là chính cống tuyệt thế ma đầu. Chết tiệt thụ nhân tộc, thật to gan, biết rõ khôi lỗi trùng là chúng ta trùng tộc cực kỳ trọng yếu thủ hạ, rõ ràng còn dám giết rồi nó, thụ nhân tộc tội đáng chết vạn lần, phải bị đồ diệt rồi. Hư không chính giữa truyền đến từng đợt cường hoành thần thức chấn động. Chấn động không gian, nói chuyện chính là một đầu màu đen con kiến, đó là trùng tộc cận cổ thánh nhân hắc con kiến đạo nhân. Nó thân hình khổng lồ, dài đến mấy ngàn km, toàn thân đen kịt, trên người khoác lên màu đen chiến giáp, không thể phá vỡ, hai cây xúc giác nhẹ nhàng rung rung, tự hồ truyền lại xuất quỷ dị sóng tinh thần động, vặn vẹo hư không. Giờ phút này nó giận không kềm được, đối với khôi lỗi trùng chết đi, hận không thể lập tức tàn sát rồi thụ nhân tộc cao thấp. Dù sao khôi lỗi trùng sinh ra đời có thế không dễ dàng, chết mất một cái cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể sinh ra đời một cái, đây là trùng tộc cực kỳ trọng yếu chiến đấu lính. Khạc khạc, sờ, không cần phải gấp gáp, đám kia ngu xuẩn thụ nhân tộc căn bản chạy không thoát, rất nhanh chúng ta có thể đến thụ giới, đem thụ nhân tộc cao thấp toàn bộ giết, đem chúng thánh thụ bổn nguyên đều nuốt. Bởi như vậy, chúng ta lập tức có thể tấn thăng đến trung cổ thánh nhân cảnh giới, thậm chí không lâu tương lai đạt tới viễn cổ thánh nhân cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Nói chuyện chính là còn lại một cận cổ thánh nhân châu chấu chân quân, nó cánh không ngừng chớp, sinh ra ức vạn lần chấn động, ông ông tác hưởng, chấn được huyết mạch bành trướng. Người bình thường nghe thế dạng thanh âm, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng, đều bị chấn nát hồn phách. Nó cũng là cực kỳ tà ác tàn nhẫn tuyệt thế ma đầu, đến mức, quả thực là diệt tuyệt hết thảy, không chỉ có là sinh linh, liền thạch đầu dòng sông bùn đất vân, vân, đợi một tí đều thôn phệ không còn. Phàm là châu chấu chân quân đi ngang qua địa phương, phần đông tinh cầu đều rách tung tóe, bị cắn nuốt được gần kề còn lại thoáng một phát cặn, đủ để chứng minh châu chấu chân quân tham lam cùng tàn nhẫn tính cách. Cái này tam đại trùng tộc cận cổ thánh nhân xuất hiện, tuyệt đối với có thế diệt tuyệt một chủng tộc, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Không cần nói nhảm, tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, đến thụ giới, đem thụ nhân tộc cao thấp diệt tuyệt không còn, mảnh giáp không lưu. Mỗi đạo nhân đằng đằng sát khí, truyền đạt mệnh lệnh. Ông ông ông ông. Phần đông trùng tộc đại quân tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, rõ ràng lần nữa gia tốc, hướng phía thụ giới phi tốc tới gần. Ven đường đi qua, từng khỏa tinh cầu đều bị bao phủ, cuối cùng hóa thành hư vô. Lúc này thời điểm, thụ giới chính giữa. Hạ Bình đã đến gần thánh thụ hư dông thụ, hắn có thể cảm nhận được cái này gốc thánh thụ trên người tản mát ra tĩnh mịch khí tức, cùng với từng đợt không cam lòng tử vong muốn sống dục vọng. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi là mặt khác tánh mạng. Cảm giác đến những này tĩnh mịch khí tức, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ đã ở chấn động lên, tự hồ truyền lại xuất phẫn nộ thần sắc, biểu thị hư dông thụ là con dân của mình, ai cũng không cho phép tổn thương chúng. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, Hạ Bình trên người lập tức đã tuôn ra ngàn vạn đạo thế giới chi thụ rễ cây, thoáng cái tự thẩm thấu rồi hư dông thụ trong cơ thể, tiến nhập nó trong cơ thể ở trong chỗ sâu từng cái nơi hẻo lánh. Oanh. Hắn thoáng cái cảm giác đến chính mình tự hồ tiến nhập một chỗ hư vô linh hồn không gian thế giới, chỉ thấy một cây che trời đại thụ linh hồn tại đây chỗ không gian trong đó, nhưng là cái này gốc đại thụ đã bị hàng trăm hàng ngàn đầu màu xám côn trùng thôn phệ, đã là ngàn thương trăm lỗ rồi, khắp nơi đều là gồ ghề, phản phất sở hữu tất cả sinh mệnh lực đều biến mất hầu như không còn. Loại tình huống này quả thực tựu là nhìn thấy mà giật mình, hàng trăm hàng ngàn đầu màu xám côn trùng đang tại cắn xé hư dông thụ linh hồn, nhưng là hư dông thụ nhưng lại không có bất kỳ phương pháp xử lý. Bởi vì đây là hư dông thụ linh hồn chỗ đấy, bất luận cái gì lực lượng đều không thể đơn giản vận dụng. Cái này là phệ mộc trùng. Hạ Bình hé mắt, cảm giác đến hàng trăm hàng ngàn đầu màu xám côn trùng đã triệt để đem hư dông thụ linh hồn bao trùm, thể hiện ra diện mục dữ tợn, lẫn nhau tầm đó dây dưa cùng một chỗ. Cũng khó trách tắc tây nhĩ các loại thụ nhân tộc trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao một khi giết chết những này màu xám côn trùng, như vậy hư dông thụ linh hồn cũng sẽ triệt để sụp đổ. Mà những này vệ một trùng tự hồ cũng cảm giác đến rồi Hạ Bình đến, chúng nguyên một đám trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, tự hồ trải qua vô số lần chuyện như vậy, bất vi sở động. Tại chúng trong mắt, Hạ Bình cũng là không dám đối với chính mình động thủ nhân vật, bởi vì chúng hiện tại đã cùng hư dông thụ hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một rồi, căn bản không cần để ý tiểu tử này nhân vật. Một khi hư dông thụ triệt để sụp đổ, chúng có thể triệt để thôn vệ hư dông thụ lực lượng, lớn mạnh lực lượng của mình. Cảm giác đến tình huống như vậy, thế giới chi thụ cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không thể tránh được, dù cho dựa theo thế giới chi thụ lực lượng, cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề như vậy. Bởi vì nó không có bất kỳ nắm chắc tại giết chết vệ một trùng đồng thời bảo trụ hư dông thụ tánh mạng. Hệ thống, ngươi có không có biện pháp gì giải quyết vấn đề này? Càng nghĩ, Hạ Bình vẫn cảm thấy hỏi thăm thoáng một phát vạn năng hệ thống, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Cái này đơn giản, chủ ký sinh bản thân lực lượng, địa ngục kim ô hỏa là có thể giải quyết vấn đề này. Hệ thống hồi đáp. Có ý tứ gì? Hạ Bình ngẩn người. Hỏa diễm là tự nhiên mình ý chí đấy, có thể được chia tinh tường địch ý cùng bằng hữu, đây cũng là hỏa diễm bản chất lực lượng, hơn nữa chủ ký sinh lực lượng bản thân tựu là những này côn trùng khắc tinh. Hệ thống nói. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình thân thể chấn động, tự hồ một đạo linh quang tại trong óc ở trong chỗ sâu lập lòe mà qua. Hắn nhớ tới Phượng Hoàng nghĩ lại cây ngô đồng, Kim Ô nghĩ lại Phù Tang một vân, vân. Đợi một tí, những điều này đều là thiên địa thần thụ, vì sao những này chim thần ưa thích nghĩ lại tại thần thụ trong đó, là vì thần thụ có thể cung cấp cho chúng nó sinh trưởng lực lượng. Đồng thời thần thụ xuất hiện các loại bệnh nạn sâu bệnh hại, cũng cần những này chim thần đến hỗ trợ giải quyết, có thể nói song phương là giúp nhau sống nhờ vào nhau đấy, chim thần trời sinh tựu đối với mấy cái này côn trùng sinh ra tác dụng khắc chế, là trời sinh khắc tinh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm. Thoáng cái tự quán thâu đi vào cái này hư dông thụ, tiến nhập linh hồn của nó không gian chỗ sâu nhất. Rầm rầm. Những này địa ngục kim ô hỏa diễm thoáng cái tựu ngưng tụ thành tất cả địa ngục kim ô, hàng trăm hàng ngàn đầu, tách ra cực nóng hỏa diễm, như là thái dương giống như, chiếu rọi muôn đời, hằng cổ không diệt. Cảm giác đến những này hỏa diễm, những này bừng bừng sinh cơ, vốn suy yếu tới cực điểm hư dông thụ thoáng cái giống như bị quán thâu tiến nhập khổng lồ sinh mệnh năng lượng giống như, khôi phục một ít nguyên khí. Mà vốn đang tại hư dông thụ sâu trong linh hồn thôn phệ trắng xé vệ một trùng đám bọn họ, chúng bản năng cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, tự hồ có thiên địch tập sát tới. Côn trùng thiên địch, đúng là loài chim bay. Chết tiệt tạp mao điểu, đừng tới đây, lập tức cút ngay. Tới nữa, coi chừng chúng ta đối với ngươi không khách khí. Coi chừng chúng ta cùng cái này khỏa đại thụ đồng quy vu tận, đừng ép ta đám bọn họ nảy sinh ác độc rồi. Dừng tay, các ngươi bọn này tạp mao điểu, dẹp cộng lông gia súc lập tức dừng tay, chúng ta nảy sinh ác độc bắt đầu liền tự chúng ta đều sợ, chúng ta thế nhưng mà rất hung hăng ngang ngược rất hung tàn đấy, có biết hay không? Hàng trăm hàng ngàn đầu vệ một trùng đều hoảng sợ la to mà bắt đầu, thanh âm kia khởi này phục, truyền lại suốt hoảng sợ phẫn nộ ác ý, đồng thời sinh ra cực kỳ đáng sợ linh hồn chấn động, tự hồ có thể phá hủy hết thảy. Hấp thu rồi hư dông thụ đại bộ phận năng lượng vệ một trùng giờ phút này đã phát triển đến rồi cực kỳ tình trạng đáng sợ, bình thường bất hủ thánh nhân tiến đến, cũng là không cách nào không biết làm sao chúng, thậm chí khả năng còn có thể bị chúng giết chết. Từng đợt đến từ vệ một trùng trong cơ thể cường hoành chấn động, hàng trăm hàng ngàn điệp gia mà bắt đầu, hình thành mắt thường có thể thấy được không gian chấn động, chấn vỡ hết thảy linh hồn, vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc chúng gặp được chính là Hạ Bình, thực sự không phải là bình thường bất hủ thánh nhân, liền cận cổ thánh nhân đều giết chết qua một ít. Chính là một ít vệ một trùng mà thôi, bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Rầm rầm. Hàng trăm hàng ngàn đầu địa ngục kim ô đuổi giết đi qua, vỗ vội cánh, toàn bộ linh hồn không gian đều tràn ngập đáng sợ hỏa diễm, trong nháy mắt tựu bao trùm rồi hư dông thụ linh hồn. Nhưng là hư dông thụ lại không có bị ngọn lửa chết cháy, ngược lại bị quán thâu đi vào bàn bạc sinh mệnh năng lượng, cái này như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống như, bị quán thâu đi vào đại lượng mưa móc. Giờ phút này Hạ Bình cũng là hiểu rõ một ít hỏa diễm chân lý. Nếu như có thể triệt để nắm giữ hỏa diễm chi lực lời mà nói, như vậy một kích xuống dưới, có thể giết chết có địch ý địch nhân, không có địch ý người tựu cũng không bị sát thương, ngược lại còn có thể bị bảo vệ, quán thâu sinh mệnh năng lượng. Đây là hỏa diễm ý chí, có thể phân rõ sở địch ta. A a a. Tất cả vệ một trùng phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng toàn thân đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm bao vây lại, lập tức đốt cháy, sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Chúng căn bản không cách nào ngăn cản được một giây thời gian. Thoáng cái tự tan thành mây khói, toàn bộ bị chết cháy. Đồng thời cổ này hỏa diễm cũng bao trùm hư dông thụ linh hồn toàn thân, khổng lồ sinh mệnh lực quán thâu xuống dưới. Đây là kim ô chi hỏa, thái dương chi hỏa, không chỉ tượng trưng cho cực hạn phá hư cùng hủy diệt, cũng giống chinh lấy tánh mạng cùng tân sinh, ẩn chứa không gì sánh kịp tánh mạng chi lực. Tại kim ô chi hỏa bao phủ xuống, hư dông thụ nguyên bản tổn hại linh hồn cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lên. Thậm chí thế giới chi thụ bổn nguyên năng lượng cũng quán thâu đi vào, tu bổ hư dông thụ bởi vì vệ một trùng tổn hại mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đây là cảm giác gì? Thôn vệ những này vệ một trùng cũng có chỗ tốt. Giết chết những này vệ một trùng về sau, Hạ Bình thình lình phát hiện những này vệ một trùng sau khi chết rõ ràng sinh ra đời một tia màu xanh lá bổn nguyên năng lượng, dọc theo hư không, tiến vào tứ chi của hắn Bách Hải. Hiển nhiên, những này côn trùng đối với Hạ Bình mà nói cũng có được cực lớn chỗ tốt, tương đương với cực lớn thuốc bổ. Không thua gì trường sinh đan. Rầm rầm. Hắn thoáng cái cảm giác đến trong cơ thể mình pháp lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng, 10 vạn năm pháp lực, 20 vạn năm pháp lực, 50 vạn năm pháp lực, 100 vạn năm pháp lực, 200 vạn năm, cuối cùng trọn vẹn tăng trưởng 500 vạn năm pháp lực. Hơn nữa đây không phải có được tạp chất pháp lực, mà là cực kỳ tinh thuần, tới từ địa ngục kim ô bản thân cường hoành pháp lực. Ẩn chứa cường hoành lực lượng, thâm bất khả trắc. Đồng thời Hạ Bình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, ba ba rung động, trong cơ thể ở trong chỗ sâu tựa hồ có vô số địa ngục kim ô tại tỉnh lại, quán thâu đi vào khổng lồ địa ngục kim ô năng lượng. Các loại đem những này vệ một trùng năng lượng thôn vệ hoàn tất thời điểm, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn thức tỉnh đến rồi 85 ức khỏa, lực lượng cường đại đến trung chuyển hư không trình độ. Mà lúc này, phần đông thụ nhân tộc trưởng lão cũng phát hiện thánh thụ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh thụ trên người rõ ràng xuất hiện hỏa diễm. Có thụ nhân tộc trưởng lão chỉ vào phía trước, nhìn không được kêu lên. Phần đông thụ nhân nhìn sang, bọn hắn thình lình phát hiện thánh thụ trên người toát ra từng đoàn cực lớn màu đỏ hỏa diễm, thậm chí toàn bộ thụ giới đều bị cái này đoàn hỏa diễm bao vây lại. Nhưng là những này hỏa diễm tự hồ cũng không có bất kỳ lực phá hoại, ngược lại còn tràn đầy bừng bừng sinh cơ, ánh mặt trời chiếu sáng tại từng thụ nhân trên người, cũng như cùng chân nhà tắm hơi giống như, một cổ ấm áp nhiệt năng quán thâu đi vào. như là tiến hành quang hợp phản ứng. Những này đến từ chính thái dương nhiệt lượng, tánh mạng bản chất năng lượng, đối với thụ nhân tộc mà nói cũng là có điểm rất cốt chỗ, như là đạt được cực lớn thuốc bổ. Nguyên một đám thụ nhân trên người lực lượng tự hồ cũng nhận được cực lớn tăng lên. Mau nhìn, vệ một trùng khí tức biến mất, một tên cũng không để lại biến mất rồi. Có thụ nhân tộc trưởng lão hưng phấn kêu lên, hắn cảm giác đến ẩn nấp tại hư dông thụ sâu trong linh hồn vệ một trùng tà ác khí tức biến mất được không còn một mảnh, quấn quanh tại thánh thụ thân thể tử khí cũng đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là bừng bừng sinh cơ, một cổ lục ý dạt dào khí tức theo thánh thụ trong cơ thể sinh ra đời, như là cây khô gặp mùa xuân. Thậm chí cổ này đến từ cây cối bổn nguyên năng lượng, đang tại tăng lên hư dông thụ bản thân huyết mạch cùng tư chất, đem linh hồn của nó đẳng cấp tăng lên tới một cái mới cấp độ. Hạ đại nhân thành công rồi, hắn cứu vớt thánh thụ. Thật tốt quá, cái này thật sự là quá tốt rồi, thế giới của chúng ta không cần hủy diệt. Không hổ là thần chủ đại nhân, thật sự là quá cường đại, vệ một trùng cũng không làm gì được rồi thần chủ đại nhân. Phần đông thụ nhân tộc trưởng lão siết chặt nắm đấm, vui đến phát khóc. Nhiều năm trước tới nay vẻ lo lắng giờ phút này đều tiêu tán rồi, có loại mới hy vọng sống sót. Chỉ cần bọn hắn thánh thụ, bọn hắn thụ giới không có bị hủy diệt, như vậy hết thảy cũng có thể lặp lại, thụ nhân tộc cũng sẽ không bị tiêu diệt. Cuối cùng thành công, xem ra hạ đại nhân cũng không phải phàm nhân. Đối với phần đông trưởng lão hưng phấn, đại trưởng lão tắc tay nhỉ nhưng lại cảm xúc càng sâu, hắn cảm giác đến lần này chủ yếu xuất thủ thực sự không phải là thần chủ đại nhân, mà là Hạ Bình bản thân. Đúng là Hạ Bình bản thân lực lượng thần kỳ. Mới có thể giết chết những này vệ một trùng, đồng thời còn cứu vớt hư dông thụ. Khó trách thần chủ đại nhân sẽ cùng người kia loại ký kết khế ước, xem ra tên nhân loại này đối với thần chủ đại nhân phát triển cũng tương đương trọng yếu, hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là ta thụ nhân tộc trọng yếu cơ duyên. Đại trưởng lão tắc tay nhĩ con mắt lộ ra một tia trí tuệ hào quang. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, hư dông thụ biến hóa rốt cục đình chỉ, vốn lung lay sắp đổ thụ giới cũng thoáng cái vững chắc mà bắt đầu, sở hữu tất cả bị phá hư rễ cây đều lần nữa sinh trưởng. Mà bao trùm hư dông thụ hỏa diễm cũng biến mất được không còn một mảnh. Giờ phút này, Hạ Bình cảm giác đến chính mình cùng hư dông thụ tự hồ đã có trên linh hồn liên hệ, phản phất chính mình cùng hư dông thụ hòa hợp nhất thể, hắn bản thân tựu là hư dông thụ một bộ phận. Mơ hồ tầm đó, hắn tự hồ cảm thấy hư dông thụ hóa vì mình một bộ phận, mình có thể mượn nhờ hư dông thụ một bộ phận lực lượng, tùy thời tùy chỗ đều có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên. Đã ký kết rồi khế ước sao? Trong lòng của hắn khẽ động. Lập tức theo ở sâu trong nội tâm sinh ra đời rồi một tia hiểu ra, hư dông thụ cảm kích chính mình cứu vớt tánh mạng của nó, vì vậy ký kết rồi tánh mạng khế ước, cam nguyện thần phục, trở thành hắn tôi tớ. Đương nhiên hư dông thụ cam tâm tình nguyện nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì thế giới chi thụ tồn tại. Có thế giới chi thụ bổn nguyên nơi tay Hạ Bình, trời sinh có thể thống trị hết thảy thực vật, kể cả hư dông thụ, hơn nữa dừng lại ở thế giới chi thụ bên người cũng có thể lại để cho hư dông thụ tiến hóa tốc độ nhanh hơn. Đáng tiếc. Hiện tại hư dông thụ thương thế trên người còn không có triệt để khôi phục. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến hư dông thụ y nguyên ở vào suy yếu trạng thái. Tuy nhiên hiện tại hắn trừ đi vệ một trùng, nhưng là vệ một trùng quanh năm suốt tháng đối với hư dông thụ tạo thành cực lớn tổn thương, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể khôi phục đấy, còn cần trình độ nhất định thời gian. Hiện tại hư dông thụ cũng chỉ là hơi chút khôi phục một bộ phận nguyên khí mà thôi, cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, kém không biết rất xa. Bất quá theo thời gian trôi qua, nó khôi phục toàn bộ lực lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế giới chi thụ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, linh hồn đắm chìm để ý thức hải ở trong chỗ sâu. Đã nhận được hư dông thụ một bộ phận bổn nguyên lực lượng thế giới chi thụ, tự hồ cũng đã nhận được thật lớn bổ sung, nó toàn bộ thân hình đều bành trướng, trên người lực lượng dùng dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Từng vòng cường hoành chấn động từ trên người thế giới chi thụ tràn ngập đi ra, vô số thế giới phù văn theo hắn trong cơ thể tuôn ra. Phản phất tạo thành từng trang sách vô thượng kinh văn, thâm bất khả trắc. Tự hồ cường đại không gian pháp tắc điên cuồng dũng mãnh vào thế giới chi thụ trong cơ thể, khiến nó trong cơ thể mỗi một nơi đều tạo thành độc lập không gian, toàn thân cao thấp tản mát ra thế giới khí tức. Phanh! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, hư không chấn động, Hạ Bình linh hồn theo hư dông thụ linh hồn không gian thoát ly đi ra ngoài, giờ phút này cũng rốt cục khôi phục thanh tĩnh ý thức. Hắn nhìn lại, lập tức chứng kiến phần đông thụ nhân tộc đều là sùng kính nhìn mình. Vô cùng sùng bái, như là nhìn xem thần minh giống như, tức giận tựa hồ trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Hạ đại nhân. Ba thoáng một phát, phần đông thụ nhân tộc trưởng lão đều là quỳ trên mặt đất, đối với Hạ Bình cung kính hành lễ. Từ nay về sau, chúng ta thụ nhân tộc tựu là Hạ đại nhân tôi tớ, dùng Hạ đại nhân là như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất ly bất khí, thẳng đến vĩnh viễn. Đại trưởng lão tắc tay nhĩ quỳ trên mặt đất tuyên thệ, tối tăm chính giữa tựa hồ sinh ra một loại lời thề lực lượng. cùng vũ trụ pháp tắc sinh ra không hiểu cộng hưởng. Thoáng cái, Hạ Bình cảm giác đến cổ này lời thề lực lượng, tự hồ đưa hắn cùng rất nhiều thụ nhân tộc khiên liền cùng một chỗ, lẫn nhau chung quang vinh. Hắn biết rõ chính mình đã nhận được những này thụ nhân thuần phục. Muốn biết tắc Tây Nhĩ thế nhưng mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, đặt ở vũ trụ đều là thần thoại y hệt nhân vật, lớn như vậy nhân vật rõ ràng quỳ gối một cái bất hủ thánh nhân trước mặt, truyền đi cũng không biết dọa hỏng bao nhiêu người. Đã nhận được cận cổ thánh nhân thuần phục, cái kia quả thực là long trời lỡ đất sự tình. Dù sao giết chết một thánh nhân dễ dàng, thuyết phục một thánh nhân lại vô cùng gian nan, so cổ nhân còn khó hơn lên trời. Đứng lên đi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình, chính mình có được thế giới chi thụ, những này thụ nhân tộc trời sinh tựu là thuộc về mình bên người hộ vệ cùng binh sĩ. Hơn nữa đã có cổ này thụ nhân tộc lực lượng, lập tức có thể đem thế lực của hắn bành trướng mấy lần không ngớt. Nguy rồi. Đúng vào lúc này, một cái thụ nhân tộc hộ vệ từ bên ngoài xông vào. Thất kinh, lớn tiếng gọi, chư vị trưởng lão, đại trưởng lão, trùng tộc đã giết qua đến rồi, chúng ngay tại bên ngoài, bày ra thiên la địa võng. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông thụ nhân tộc trưởng lão cùng binh sĩ đều là chấn động, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trùng tộc đại quân tới như vậy nhanh chóng, nhanh đến bọn hắn phản ứng không kịp trình độ. Rõ ràng dựa theo bọn hắn suy tính, tối thiểu còn cần mấy ngày thời gian mới có thể đến, không nghĩ tới bây giờ là đến. Rầm rầm. Nguyên một đám thụ nhân tộc trưởng lão thần thức khuếch tán đi ra ngoài, theo thụ giới kéo dài đến mặt khác hư không, cảm giác tình huống bên ngoài. Quả nhiên, không biết lúc nào, bốn phía hư không đều hiện đầy rậm rạp chằng chịt trùng tộc đại quân, chúng theo bốn phương tám hướng mà đến, số lượng đạt tới ức vạn cấp bậc số lượng, quả thực là thấy làm cho người da đầu rung lên. Những này trùng tộc binh sĩ trải rộng rồi bốn phía hư không, tạo thành một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, phong tỏa hư không, đã triệt để ngăn cách rồi thụ giới có thể bỏ chạy không gian. Thậm chí tại trùng tộc trong đại quân bộ ở trong chỗ sâu, truyền lại xuất một cổ lại một cổ cường hoành thánh nhân khí tức. Tối thiểu có ba tôn cận cổ thánh nhân cấp bậc trùng tộc cường giả trấn thủ ở cái địa phương này. Thế nhưng mà bọn hắn thụ nhân tộc mới chỉ có một cận cổ thánh nhân mà thôi, bất kể là cao đoan chiến lực hay là giai đoạn thấp chiến lực, kém đều thật sự quá xa, không đáng nói đến trong vòng mà tính toán. Cái này là trùng tộc. Hạ Bình hé mắt, thần trí của hắn khuếch tán được bất luận cái gì thụ nhân đều xa, đương nhiên cảm xúc càng sâu. Hắn cảm giác đến những này trùng tộc binh sĩ đáng sợ, mỗi người thân kinh bách chiến, hung hãn không sợ chết. Nếu quả thật đánh giết đi lên, trong khoảnh khắc có thể đem thụ giới thôn phệ hầu như không còn, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Chỉ sợ là khôi lỗi trùng chết đi, triệt để chọc giận trùng tộc đại quân, khiến chúng nó gia tốc đến chúng ta thụ giới nơi ở. Một vị thụ nhân tộc trưởng lão nắm chặt nắm đấm, nói ra suy đoán của mình. Đáng giận, đều do đầu kia khôi lỗi trùng, nếu như không có nó với tư cách nội gian, chúng ta thụ giới vị trí cụ thể không có khả năng nhanh như vậy bị trùng tộc phát hiện, tên khốn kia tội đáng chết vạn lần a. Bây giờ nói những này cũng không có cái gì dùng, khôi lỗi trùng đều chết hết, giết chết hắn mấy lần cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng, chúng ta có lẽ suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nói không sai, may mắn hiện tại thánh thụ đã khôi phục, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Vấn đề là hiện tại chỉ là diệt trừ thánh thụ trong cơ thể vệ một trùng mà thôi, thánh thụ thương thế trên người cũng chưa xong toàn bộ khôi phục, chỉ sợ tạm thời không cách nào sử xuất cái gì lực lượng. Hơn nữa chung quanh hư không cũng bị phong tỏa. Dựa theo thánh thụ lực lượng cũng khó có thể bỏ chạy. Trùng tộc tới quá là nhanh, trì vài ngày tới, chúng ta đều có thể bỏ trốn mất dạng. Phần đông thụ nhân trưởng lão nắm chặt nắm đấm, sắc mặt ngưng trọng, liền thánh thụ khôi phục vui sướng đều hòa tan không ít. Dù sao hiện tại trùng tộc đại quân đánh tới, đại quy mô, bọn hắn gặp phải diệt tộc nguy cơ, đây là cửu tử nhất sinh thời khắc. Hạ đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ nhìn xem Hạ Bình, muốn biết Hạ Bình hiện tại cách nhìn. Không cần phải gấp gáp, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn có thể cảm giác đến cái này chi trùng tộc đại quân lực lượng cũng không phải quá mức cường đại, cũng chỉ có ba tôn cận cổ thánh nhân, chín tôn bất hủ thánh nhân mà thôi, hắn còn có thể ứng phó được. Nếu như đối phương có một trung cổ thánh nhân cấp bậc tồn tại lời mà nói, hắn cam đoan lập tức chuồn đi, nhưng là hiện ở loại tình huống này, tự hoàn toàn không cần phải, hoàn toàn có thực lực cùng trùng tộc đại quân cùng chết đến cùng. Thế nhưng mà đối phương có ba tôn lĩnh ngộ không gian pháp tắc trung cổ thánh nhân, thực lực không phải chuyện đùa. Tắc Tây Nhĩ lo lắng nói. Cái này ngược lại là không cần lo lắng, để cho, đợi chút nữa ngươi chủ động xuất kích, dây dưa ở ba tôn cận cổ thánh nhân, chỉ cần chậm trễ bọn hắn một chút thời gian, khiến cho chúng phân tâm, ta tự nhiên có biện pháp đem chúng một mẻ hốt gọn. Hạ Bình tự tin nói. Thì ra là thế, nếu như Hạ Đại Nhân có lòng tin lời mà nói, như vậy chúng ta tự nhiên phụng bồi đến cùng. Nghe đến mấy cái này lời nói. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ rốt cục hạ quyết tâm. Hắn nhìn ra được Hạ Bình cũng không phải phô trương thanh thế, cũng không cần phải làm như vậy, tự hồ có lòng tin tuyệt đối. Nếu như là bình thường bất hủ thánh nhân nói ra những lời này hắn chỉ biết cho rằng là đánh rắm, nhưng là cùng thế giới chi thụ ký kết rồi khế ước người thần bí loại, hắn tự tin tưởng không nghi ngờ rồi. Liền thế giới chi thụ vĩ đại tồn tại đều có thể cùng người kia loại ký kết khế ước, đây chính là hàng cổ không có sự tình, nhân vật như vậy là ngu xuẩn, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Hơn nửa chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần rồi. Nghĩ tới đây, Tắc Tây Nhĩ con mắt lộ ra một tia hàn mang, tự hồ xuyên thấu thụ giới bức tường ngăn cản, đã tới hư không ức vạn dặm bên ngoài. Lúc này thời điểm, trùng tộc đại quân rốt cục đã tới thụ giới phụ cận, đại quy mô, hùng hổ. Văn đạo nhân, Hắc Nhĩ đạo nhân cùng châu chấu chân quân tam đại cận cổ thánh nhân sừng sững hư không, chắc gao chầm chầm vào xa xa thụ giới, chúng giờ phút này sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đáng chết, thụ giới quả nhiên đã xảy ra không thể dự đoán biến hóa, vốn dừng lại ở cái này hư dông thụ trên người phệ một trùng khí tức rõ ràng biến mất, đám kia thụ nhân rốt cuộc là đã tìm được phương pháp gì diệt trừ phệ một trùng hay sao? Văn đạo nhân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, tại ý nghĩ của nó trong đó, hư dông thụ đã chết định rồi, tất nhiên sẽ mục nát, tại phệ một trùng phía dưới nhanh chóng hư thối. Mà bọn hắn tới có thể nhẹ nhõm thu thập cái này cục diện rối rắm, tiêu diệt thụ nhân tộc. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại phệ một trùng toàn bộ tử vong, hư dông thụ tự hồ hồi phục xong, lần này tự đã kích thật lớn rồi chúng trùng tộc kế hoạch. Cách không được như thế hung hăng càng quấy cuồng vọng, còn dám giết chúng ta trùng tộc khôi lỗi trùng, nguyên lai là đã tìm được phương pháp tiêu diệt phệ một trùng, bọn này thụ nhân làm được thật đúng là không sai a. Hắc Nhĩ đạo nhân sắc mặt dữ tợn. Nó giờ phút này coi như là minh bạch vì sao hiện tại thụ nhân tộc như thế cuồng vọng khoa trương, nguyên lai là giải quyết hư dông thụ phiền toái, đã có chính mình lực lượng. Có thế vừa nghĩ tới, chúng trùng tộc bố cục rồi trăm triệu năm kế hoạch, hiện tại sắp lúc kết thúc xuất hiện cực lớn ngoài ý muốn, nó nội tâm tự tuôn ra vô cùng lửa giận, giận không kềm được. Không cần lo lắng, dù cho phệ một trùng toàn bộ tử vong thì như thế nào, trải qua trăm triệu năm thôn phệ, hư dông thụ đã sớm ở vào vô cùng suy yếu trạng thái, căn bản không có toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Châu chấu chân quân cười lạnh một tiếng, hiện tại chúng ta trùng tộc đại quân đến cái chỗ này, còn có tam đại cận cổ thánh nhân liên thủ, lực lượng cường hoành vô cùng, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, diệt đi cái này thụ giới cũng là dễ dàng một sự kiện. Một đám nhỏ yếu thụ nhân mà thôi nhâm bằng chúng như thế nào dãy dụa, như thế nào điên cuồng, cũng không làm nên chuyện gì, thủy chung sẽ ở chúng ta trùng tộc đại quân phía dưới triệt để tiêu vong, không còn tồn tại. Nó trên người tràn ngập xuất đáng sợ màu đen sát khí, ngưng tụ thành thực chất, tự hồ có thế dễ dàng tê liệt hư không, ngưng tụ ra vô số bóng đen, làm cho người không rét mà run. Động thủ đi, căn bản không cần cùng những này nhỏ yếu thụ nhân nói nhảm. Tê liệt thụ giới đại trận, đem bên trong thụ nhân toàn bộ giết, di diệt cửu tộc, mảnh giáp không lưu, gà chó không yên. Thủ ra tay trước chính là Văn đạo nhân. Nó bàn tay lớn một trảo, trên tay lập tức nhiều ra rồi một kiện trung phẩm thánh khí, Phệ huyết chi thứ. Đây là một căn dài đến mấy trăm trượng huyết thứ, do nó bản thể lột xác đi ra mũi miệng, lại phụ trợ rất nhiều vũ trụ tài liệu trân quý luyện chế mà thành đấy, có đủ lấy phá cương, phệ huyết, nguyền rủa, kịch độc vân, vân, đợi một tí đặc thù năng lực. Một khi bị cái này phệ huyết chi thứ đâm trúng, coi như là bất hủ thánh nhân, bọn hắn cả người huyết dịch đều bị cắn nuốt được sạch sẽ, toàn bộ máu huyết đều bị văn đạo nhân thôn phệ, làm của riêng. Cho dù là bất hủ chi thân thể cũng không cách nào ngăn cản. Nương tựa theo cái này trung phẩm thánh khí, văn đạo nhân tru diệt không ít bất hủ thánh nhân, thậm chí bằng vào những này bất hủ thánh nhân huyết nhục tinh hoa, do đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một bước bước chân vào cận cổ thánh nhân cảnh giới. Có thể nói, văn đạo nhân là cực kỳ đáng sợ ma đầu. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, giết chóc vô số. Trong một chớp mắt, nó thân hình lập lòe, tốc độ cực nhanh, biến thành một đạo hắc sắc quang mang, xuyên toa rồi trăm ngàn tầng không gian, đã tới thụ giới phụ cận, trên tay phệ huyết chi thứ mạnh mà đâm tới. Xíu, u u. Một tiếng, một đạo đáng sợ huyết sắc hào quang ngưng tụ thành rồi mỏ nhọn, ẩn chứa đáng sợ phá cương chi lực, tê liệt hư không, cứng rắn vô đối, hung hăng đâm về rồi thụ giới. Huyết sắc hào quang ven đường đi qua, tự hồ biến thành một cái biển máu cùng ma biển, tản mát ra lại để cho vô số sinh linh nổi giận ma khí. Thụ giới chướng bích. Đúng vào lúc này, đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ rốt cục xuất thủ, hai tay của hắn kết ấn, lập tức câu thông rồi thụ giới bản thân rất nhiều cấm chế trận pháp, một tòa lại một tòa đại trận theo hư không ở trong chỗ sâu hiển hiện. Ầm ầm. Toàn bộ thụ giới đều tách ra màu xanh lá hào quang, tạo thành một tầng lại một tầng màu xanh lá bức tường ngăn cản, ngàn vạn, tự hồ tạo thành tuyệt đối không gian chướng bích giống như ngăn cách hết thảy, vạn pháp bất xâm. Đông. Cái này huyết sắc hào quang oanh kích đi qua, dễ dàng tê liệt rồi mấy ngàn tầng màu xanh lá bức tường ngăn cản, phai mờ rồi rất nhiều màu xanh lá phù văn cùng với tánh mạng khí tức, nhuộm đỏ hết thảy. Toàn bộ thụ giới cũng bị hung hăng đụng phải thoáng một phát, phản phất sẽ bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm cho chia năm xẻ bảy giống như, thành từng mảnh đại địa đều bị chấn được phá thành mảnh nhỏ, tự hồ sinh ra cửu cấp động đất. Vô số thụ nhân đều có thể cảm nhận được cổ này kịch liệt lắc lư, như là tận thế. Nhưng là cái này thụ giới chướng bích thủy chung không thể phá vỡ, hay là đem cái này huyết sắc hào quang ngăn cản xuống, không có bị cổ lực lượng này đột phá. Tắc Tây Nhĩ, ngươi quả thực là gian ngoan mất linh, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một cái cận cổ thánh nhân, một cái nho nhỏ già nua yếu ớt, có thể chống lại chúng ta trùng tộc sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, thụ nhân tộc ta diệt định rồi, ai đều không thể ngăn dừng lại, ngày này sang năm tựu là ngươi thụ nhân tộc ngày dỗ. Văn đạo nhân gầm lên một tiếng, cảm nhận được Tắc Tây Nhĩ ngăn cản lực lượng của mình cùng quyết tâm, nhưng là nó càng thêm cuồng bạo, quả thực là lửa giận tăng gấp đôi. Nếu như hôm nay không diệt tuyệt thụ nhân tộc cao thấp, cũng khó khăn tiêu nó trong lòng chi nộ. Văn đạo nhân, ngươi mới là si tâm vọng tưởng, chính là trùng tộc mà thôi, tính là cái đếch ấy, có ta Tắc Tây Nhĩ ở chỗ này, các ngươi trùng tộc không nhúc nhích được ta thụ nhân tộc một sợi lông. Tắc Tây Nhĩ cười lạnh một tiếng, truyền lại ra trận trận sóng âm, ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán ước vạn km, sinh ra khủng bố sóng tinh thần động, tự hồ thẩm thấu rồi trăm ngàn tầng không gian. Cổ lực lượng này khuếch tán đi ra ngoài, quả thực là phá hủy hết thảy. Một mảnh trùng tộc binh sĩ căn bản ngăn cản không nổi, toàn bộ bị đánh chết, hóa thành từng đoàn kinh người huyết vụ. Nhưng là đây đối với khổng lồ trùng tộc quân đội mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Quả nhiên là gian ngoan mất linh chó chết, chưa thấy quan tài không rơi lệ a, đã như vậy, ta đây tự tiễn ngươi về Tây Thiên, cho ngươi đi theo thụ nhân tộc cùng một chỗ chôn cùng. Nói chuyện chính là Hắc Nhĩ đạo nhân, nó hai tay kết ấn, vận chuyển trong cơ thể vô thượng ma công, Thiên Ma Bất Diệt Chân Kinh. Rầm rầm. Chỉ thấy từ trên người nó tuôn ra khổng lồ ma khí, tràn ngập rồi phương viên ức vạn km, rậm rạp rồi trăm ngàn tầng thứ nguyên không gian, những này ma khí ngưng tụ rồi rậm rạp chằng chịt thiên ma phù văn. Những này màu đen phù văn nhanh chóng nhúc nhích, phản phất có tánh mạng ý thức giống như, ngưng tụ thành rồi ức vạn chỉ màu đen con kiến, mỗi một con kiến đều do thiên ma chi khí ngưng tụ thành, trong cơ thể ẩn chứa bất tử bất diệt phù lục, tản mát ra đáng sợ thiên ma khí tức, quả thực là thông thiên phệ địa. Mà những này con kiến được gọi là thiên ma nghĩ, có được cắn xé hết thảy vật chất lực lượng, thôn phệ hết thảy đáng sợ năng lượng, tức vạn chỉ đánh giết tới, coi như là một quả tinh cầu cũng sẽ ở lập tức bị cắn nuốt được sạch sẽ. Thậm chí chúng còn ẩn chứa bất tử bất diệt lực lượng, chỉ cần Hắc Nhĩ đạo nhân không chết vong, nó một cái ý niệm trong đầu, tức vạn chỉ thiên ma nghĩ đều nhanh chóng trọng sinh. Cho dù là cận cổ thánh nhân sử xuất không gian lĩnh vực, cũng không cách nào diệt sát những ngày này ma con kiến, chúng sẽ cả đàn cả lũ đi lên, đem một chỗ không gian lĩnh ngộ đều thôn phệ được sạch sẽ. Sát. Hắc Nhĩ đạo nhân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, khổng lồ thiên ma khí tức mãnh liệt mà đến, như là không gian phong bạo giống như, trong khoảnh khắc tự bao trùm rồi nửa cái thụ giới. Tức vạn chỉ thiên ma nghĩ đánh giết tới, điên cuồng tại thụ giới bức tường ngăn cản ở trên cắn xé, răng rắc rung động, mà thụ giới bức tường ngăn cản cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại giảm bớt. Những ngày này ma con kiến lực lượng thật sự là quá kinh khủng, coi như là không gian chướng bích cũng sẽ bị chúng dễ dàng cắn. Dòng thụ kết giới, diệt sát hết thảy. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, câu thông rồi toàn bộ thụ giới sở hữu tất cả cấm chế trận pháp, đây là thụ nhân tộc trăm triệu năm xuống tích lũy. Bọn hắn vì bảo hộ nơi ở của mình, quả thực là đem hết toàn lực, đem đại lượng tài nguyên kiến tạo từng tòa cấm chế trận pháp, quả thực là đem thụ giới chế tạo được như là chiến tranh thành lũy. Dù cho lực lượng của bọn hắn yếu hơn, kém hơn trùng tộc, nhưng là muốn trong thời gian ngắn công phá, cũng là chuyện không thể nào. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ thụ giới đều đang rung động, tự hồ kết hợp được hư dung thụ bản thân vô thượng lực lượng, một cổ pháp tắc chi lực theo hư dung thụ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, cùng phần đông cấm chế trận pháp sinh ra cộng minh. Lúc này dùng hư dung thụ thân thể làm trung tâm, sinh ra một cái không gian thật lớn kết giới, mà hư dung thụ thân thể phát ra ức vạn căn hư dung thụ rễ cây đã ở nhẹ nhàng rung rung, theo hư không ở trong chỗ sâu, bốn phương tám hướng đuổi giết đi ra. Rầm rầm rầm. Tức vạn đạo ẩn chứa không gian chi lực rễ cây, cái kia quả thực là cứng rắn vô đối, đuổi giết hướng những ngày này ma con kiến, lẫn nhau chống lại cùng một chỗ, như là hai quân giao chiến giống như, giữa không trung chính giữa sinh ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng con thiên ma nghĩ bị rễ cây tê liệt, nhưng là lại nhanh chóng tái sinh, bất tử bất diệt, từng đoàn ma khí lăn mình, như là sóng to gió lớn giống như, hai cổ lực lượng ở vào rồi giằng co trạng thái, trong lúc nhất thời phân không xuất thắng bại. Chết tiệt thụ nhân tộc, coi như là có chút bổn sự. rõ ràng có thể ngăn cản hai đại cận của thánh nhân, nội tình thâm hậu a, nhưng là các ngươi cũng dừng ở đây rồi, Châu Chấu chân quân, ngươi còn không ra tay công phá thụ giới, còn ở nơi này chờ cái gì? Văn đạo nhân hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, chứng kiến Tắc Tây Nhĩ dùng sức một mình ngăn cản được hai đại cận của thánh nhân vây công, cho dù là mượn nhờ rồi thụ giới bản thân lực lượng, nhưng là cũng làm cho nó vô cùng căm tức, cảm thấy đây là đối với trùng tộc lớn nhất vũ nhục. Bởi vì dựa theo ý nghĩ của nó, như vậy chiến tranh hẳn là dễ như trở bàn tay, đấy, mà không phải lâm vào giằng co trạng thái. Khạc khạc, sờ, rõ ràng cần ta xuất thủ, xem ra lão bất tử kia đích thật là có chút bổn sự, nhưng là cũng dừng ở đây rồi, chính là thụ giới mà thôi, xem ta như thế nào phá ngươi. Lúc này thời điểm, Châu Chấu chân quân rốt cục xuất thủ, vận chuyển trong cơ thể vô thượng ma công, thông thiên triệt địa ma sát tai nạn đại kèn. Chỉ thấy từ trên người nó toát ra từng đoàn màu vàng tai nạn khí tức, theo ức vạn tầng không gian thẩm thấu đi ra, tự hồ câu thông rồi vô số lần nguyên tai nạn khí tức, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, tràn ngập rồi phương viên ức vạn km. Rầm rầm. Trong nháy mắt, những này màu vàng tai nạn khí tức thình lình ngưng tụ thành rồi từng con đáng sợ châu chấu, những này châu chấu nội bộ ở trong chỗ sâu tự hồ điêu khắc rồi một quả miếng tai nạn phù văn. Đây là tai nạn châu chấu, đến mức sẽ gặp mang đến diệt tuyệt hết thảy tai nạn chi lực, như là tận thế. Một khi những này tai nạn châu chấu xuất hiện, đến mức cả người lẫn vật diệt tuyệt, đại địa khô héo, dòng sông đoạn tuyệt, cướp đoạt hết thảy sinh cơ, mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Đây là so thiên ma nghĩ xuất hiện còn muốn đáng sợ một loại tai nạn chi lực. Tuy nhiên so ra kém cái á nắm giữ ba tai sáu khó thần thông, nhưng là cũng là cực kỳ khủng bố thần thông rồi, trong đó ẩn chứa mãnh liệt phá hư chi lực, coi như là cận cổ thánh nhân, một khi bị những này tai nạn khí tức ăn mòn, cũng sẽ lâm vào thiên nhân ngủ suy tình trạng, sinh ra mình hủy diệt dấu hiệu, lực sát thương cực kỳ kinh người. Sát. Châu Chấu chân quân gầm lên một tiếng, một chưởng tự hướng phía thụ giới đánh ra, xuyên thấu trăm ngàn vạn tầng không gian, tự hồ trong cơ thể tạo thành một tòa tai họa thật lớn không gian lĩnh vực, đến mức các loại tai nạn phát sinh. Ông ông. Lập tức, tức vạn chỉ tai nạn châu chấu hướng phía thụ giới phi hành tới, chúng cánh chấn động, ông ông tác hưởng, tự hồ mang theo rồi đáng sợ ma sát cương khí, tạo thành màu vàng phong bạo. Rầm rầm rầm. Những này tai nạn châu chấu cũng thoáng cái nhào vào rồi thụ giới kết giới ở trên, điên cuồng cắn xé ở trên cấm chế trận pháp, đồng thời cuồng bạo phong bạo tê liệt hết thảy, chấn vỡ một tòa lại một tòa cấm chế. Giờ phút này toàn bộ thụ giới đều tại kịch liệt lắc lư, như là tiến hành rồi cửu cấp động đất giống như, sinh ra kinh người khe hở, hư dông thụ thân thể vô số rễ cây còn có nhánh cây đều đứt gãy. Thậm chí đại địa đều bị vỡ ra ra, sinh ra rậm rạp chằng chịt mạng nhện. Phần đông thụ nhân đều là thất kinh, như là đã tao ngộ tận thế giống như, tự hồ một giây sau tựu là tai họa ngập đầu. Hạ đại nhân, làm sao bây giờ? Ta ngăn không được rồi. Đại chiến đến Tắc Tây Nhĩ lòng nóng như lửa đốt. Hắn cảm nhận được tam đại cận của thánh nhân lực lượng đuổi giết tới, ăn mòn thụ giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, dù cho thụ nhân tộc có trăm triệu năm tích lũy, nhưng là giờ này khắc này cũng bị phai mờ hầu như không còn, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp sụp đổ diệt. Nếu như các loại thụ giới kết giới bị công phá lời mà nói, bọn hắn sở hữu tất cả thụ nhân đều là chỉ còn đường chết. Đã đủ rồi, ngươi đã làm được rất tốt. Rõ ràng có thể ngăn cản tam đại cận của thánh nhân liên thủ một thời gian ngắn, coi như là cho ta tranh thủ rồi trình độ nhất định thời gian. Hơn nữa cũng tìm được chúng sơ hở, khiến chúng nó thư giãn xuống, kế tiếp tự giao cho ta a. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình gật gật đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đã chờ đợi thời gian lâu như vậy, rốt cục chờ đến trùng tộc tam đại cận cổ thánh nhân thư giãn giờ khắc này. Đúng lúc này, Văn đạo nhân, Hắc Nhĩ đạo nhân cùng Hoàng Trùng chân quân tam đại cận cổ thánh nhân đắc chí vừa lòng, cho là mình sắp công phá thụ giới, tại thời khắc này cũng là chúng nhất thư giãn một khắc. Bình thường thánh nhân phát giác không đến điểm này, nhưng là Hạ Bình có thể phát giác được, thần trí của hắn chi lực viễn siêu bình thường cận cổ thánh nhân, đạt đến vang dội cổ kim tình trạng. Gặp được ta, coi như là các ngươi những này trùng tộc thánh nhân không may. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết, khu động rồi trong cơ thể ở trong chỗ sâu khổng lồ pháp lực, giờ khắc này chính đại tử phủ không gian lực lượng đều bị điều động mà bắt đầu, hội tụ cùng một chỗ, một cổ khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn theo trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu sinh ra đời. Rầm rầm. Trong một chớp mắt, hắn bàn tay lớn một trảo, vô cùng vô tận phù văn nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, thoáng cái tựu ngưng tụ thành hai thanh hắc ám dao găm, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt hư vô phù văn, tự hồ tạo thành một quyển sách vô thượng kinh văn. Đây là hắn trong cơ thể một môn vô thượng thần thông, Đinh Đầu Thất Tiễn Công, cũng đồng thời là trên người hắn mạnh nhất ám sát công pháp, dùng để đối phó hai cái cận của thánh nhân là không còn gì tốt hơn được rồi. Mà cái này hai thanh dao găm chính là môn công pháp này ngưng tụ ra đến nguyền rủa chi chủy, ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa chi lực. Không đủ, điểm ấy nguyền rủa chi lực còn không cách nào giết chết cận cổ thánh nhân, cần tăng thêm một điểm đến từ trớ chú hắc quang nguyền rủa chi lực. Hạ Bình cảm thấy bằng vào bản thân mình ngưng tụ nguyền rủa chi lực tuy nhiên có thể trọng thương hai cái cận cổ thánh nhân, nhưng lại không đủ để giết chết chúng, một khi không có giết chết, kế tiếp chỉ sợ sẽ nghênh đón hai cái nổi giận cận cổ thánh nhân. Muốn biết giả thú bị thương đáng sợ nhất, ai cũng không biết chúng biết làm xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này đây hắn muốn lập tức tự chém giết cái này hai cái cận cổ thánh nhân, diệt tuyệt hậu hoạn. Cho nên, hắn muốn dung hợp đến từ chính trớ chú hắc quang từng sợi nguyền rủa chi lực, đây chính là nhất lực lượng đáng sợ, quả thực tự là pháp tắc bản chất, liền vô địch thánh nhân gặp được đều đau đầu ba phần, chớ đừng nói chi là cận cổ thánh nhân. Một khi lây dính đến từ chính trớ chú hắc quang lực lượng, coi như là cận cổ thánh nhân cũng phải chết. Ầm ầm. Từng sợi đến từ trớ chú hắc quang nguyền rủa chi lực, trong nháy mắt tự dung nhập rồi cái này chui nguyền rủa chi chủy ở trên. Lúc này cái này chui nguyền rủa chi chủy tự hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả chui dao găm tự hồ cũng biến thành hắc ám vật chất, hắc được sáng lên, hắc được không có bất kỳ tạp chất, phản phất là triệt triệt để hắc ám, thôn vệ hết thảy hào quang, hắc động cũng không gì hơn cái này. Thậm chí cái này hai thanh dao găm phản phất biến thành chất lỏng hình thái, như là có tánh mạng giống như lưu động, cũng như minh hà giống như, nội bộ ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt khô lâu, phản phất có vô số ma quỷ đang khóc gào thét, vô số khô lâu muốn theo minh hà ở trong chỗ sâu leo ra, đem hết thảy sinh linh linh hồn đều lôi kéo đi vào minh hà ở trong chỗ sâu. Lực lượng này thật là quỷ dị. Hạ Bình cảm thấy nội tâm tại phát lạnh, may mắn chính mình chỉ là quán thâu đi vào từng chút một mà thôi, nhiều hơn nữa một điểm lời mà nói, hắn chỉ sợ tự khống chế không nổi rồi, có lẽ sẽ cắn trả chính mình cái chủ nhân. Hơn nữa nắm giữ hai thanh dao găm, cũng là hắn bây giờ có thể lực cực hạn, nhiều hơn nữa một điểm, đều làm cho nguyền rủa chi lực không khống chế được, cho nên chỉ có thể đồng thời đối phó hai cái cận cổ thánh nhân. Bất quá coi như là như vậy, chỉ cần chém giết cái này hai cái cận cổ thánh nhân, như vậy trùng tộc đại quân cũng không sao uy hiếp. Sát. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình thần thức bắt đến Hoàng Trùng Chân Quân cùng Hắc Nghĩ Đạo Nhân hai đại cận cổ thánh nhân khí tức trên thân, trong mắt hắn, cái này hai cái cận cổ thánh nhân uy hiếp lớn nhất, cũng cần cái thứ nhất diệt trừ. Trong chốc lát, trên tay hắn hai thanh nguyền rủa dao găm lập tức bay lên, hướng phía hai đại cận cổ thánh nhân đuổi giết đi qua. Siêu, xíu. Mục kích này không có bất kỳ thanh âm nào, thậm chí không có sinh ra bất luận cái gì không gian chấn động. Triệt để dung nhập rồi hư không, phản phất đã tới mặt khác một chỗ thứ nguyên thế giới. Bởi vì cái này nguyền rủa dao găm bản thân chính là do nguyền rủa chi lực ngưng tụ thành, của lực lượng này siêu thoát hết thảy, dung nhập hư không, lại siêu thoát hư không, là bao trùm bình thường lực lượng phía trên một loại thần bí chi lực. Mà cái này hai thanh nguyền rủa dao găm thoáng cái hóa thành hai đạo hắc ám ánh sáng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, đã vượt qua tốc độ ánh sáng, tự hồ giờ khắc này liền thời gian đều bất động xuống. Mà ngay cả tầng tầng lớp lớp thứ nguyên không gian đều không thể ngăn cản được của lực lượng này, dễ dàng xuyên toa đi qua, kéo dài qua vô số không gian, không có bị bất luận cái gì lực lượng ngăn cản được. Một giây sau, cái này nguyền rủa dao găm tự tinh chuẩn đuổi giết tại Hoàng Trùng Chân Quân cùng Hắc Nghĩ Đạo Nhân bản thể phía trên, của lực lượng này trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi linh hồn của bọn nó, cường hoành nguyền rủa chi lực lập tức nổ tung, ăn mòn rồi chúng toàn thân. Vốn Hoàng Trùng Chân Quân cùng Hắc Nghĩ Đạo Nhân sắc mặt dữ tợn, đang muốn thúc dục trong cơ thể ma công, đem trọn cái thụ giới đều đánh bại, đem sở hữu tất cả thụ nhân đều tàn sát không còn. Chúng đều phản phất có thể chứng kiến những này thụ nhân tại thống khổ kêu rên, cùng với tuyệt vọng thần sắc, thống khổ như vậy kêu thảm thiết biểu lộ đủ để cho chúng tâm tình thập phần sung sướng, như là trò chơi. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, nguyền rủa dao găm anh kích tại linh hồn của bọn nó ở trên, thoáng cái liền đem thân thể của bọn nó xuyên thủng. A a a. Lập tức Hoàng Trùng Chân Quân cùng Hắc Nghĩ Đạo Nhân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là nam nhân chỗ hiểm bị người đạp một cước giống như, phát ra mổ heo bình thường thanh âm, khó có thể tưởng tượng đau đớn lan tràn toàn thân. Cái nào rùa tôm rõ ràng dám đánh lén chúng ta, lập tức lăn ra đây, lập tức cút ra đây cho ta a, lão tử muốn đem ngươi tháo thành tám khối, bầm thay vạn đoạn a. Hoàng Trùng Chân Quân hét trầm lên, giận không kềm được. Ai cũng không cách nào tưởng tượng nó giờ phút này đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ. Thân là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, hiện tại rõ ràng bị người vô thanh vô tức đánh lén, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục, không thể tha thứ. Nó hận không thể lập tức đem cái kia đánh lén mình tiện nhân bắt lại, giết chết mấy mươi lượt, thậm chí là di diệt cửu tộc. Cái gì? Nghe được thanh âm này, phần đông trùng tộc binh sĩ cũng là chấn động, khó có thể tin nhìn xem Hoàng Trùng Chân Quân, hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng còn có người đánh lén cận cổ thánh nhân, nhưng lại cho Hoàng Trùng Chân Quân đã tạo thành cực lớn tổn thương. Bên cạnh Văn Đạo Nhân cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì như vậy đánh lén nó cũng hoàn toàn không có phát hiện, dù sao bốn phía không có xuất hiện bất kỳ không gian chấn động, vô thanh vô tức, liền mùi cũng không có xuất hiện. Hà đại nhân, chẳng lẽ thành công rồi hả? Dừng lại ở thủ giới chính giữa Tắc Tây Nhĩ nhưng lại vui mừng quá đỗi, hắn biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy nhất định là Hạ Bình động tay chân. Đáng chết, không tốt, đây rốt cuộc là cái lề gì thốn, cút ra ngoài, lập tức cút ra ngoài cho ta a. Lúc này thời điểm, Hắc Nhĩ đạo nhân nhưng lại lần nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó thình lình phát hiện một cổ quỷ dị khủng bố lực lượng, tự hồ biến thành màu đen chất lỏng, toàn bộ bao trùm linh hồn của mình, tự hồ muốn linh hồn của nó đều thôn phệ được sạch sẽ. Thậm chí cổ lực lượng này căn bản không cách nào ngăn cản, loại tình huống này khiến nó dọa được hồn phi phách tán. Thân là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một thân pháp lực kinh thiên động địa, trung chuyển hư không, đó là tuyệt đối thần thoại nhân vật, toàn bộ vũ trụ có thể làm không được sự tình cũng không nhiều rồi. Hắc Nhĩ đạo nhân trước kia cũng thì cho là như vậy đấy, ngoại trừ một ít lão quái vật bên ngoài, nó cảm giác mình quả thực vô địch vũ trụ, cái gì đó đều giết không chết chính mình. Nhưng là giờ khắc này, nó sợ hãi, cảm nhận được tử vong khí tức, đây là trăm triệu năm xuống lần thứ nhất cảm nhận được chính mình sắp tử vong, rơi vào vô tận vực sâu. Phản phất đúng lúc này, Hắc Nhĩ đạo nhân về tới chính mình nhỏ yếu bất lực thời điểm, đối mặt địch nhân, mặc kệ sử xuất bất luận cái gì thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì, không thể làm gì. A, nguyền rủa, đây là nguyền rủa chi lực, chết tiệt tiện nhân, rõ ràng đối với chúng ta rơi xuống nguyền rủa. Vì cái gì như vậy nguyền rủa không cách nào khu trục đi ra ngoài, đây rốt cuộc là cái gì chó chết? Giờ phút này Hoàng Trùng Chân Quân cũng có được đồng dạng cảm giác, nó kiến thức rộng rãi, thoáng cái tự cảm giác đến ăn mòn chính mình linh hồn lực lượng rõ ràng là vũ trụ chính giữa quỷ dị nhất lực lượng thần bí, nguyền rủa chi lực. Thậm chí cổ này nguyền rủa chi lực so nó bái kiến là bất luận cái gì nguyền rủa đều càng tăng kinh khủng, cái này đã tiếp cận với chính thức pháp tắc chi lực, đại biểu cho hắc ám bản chất, liền toàn bộ thế giới đều bị cắn nuốt hầu như không còn hắc ám. Dù cho chỉ là nhiễm thượng từng chút một, nó toàn bộ linh hồn đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Như là một vũng xuân thủy, nhỏ một giọt mực nước, đều làm cho cả hồ nước hóa thành hắc thủy. Như vậy nguyền rủa chi lực, tự là như thế hắc ám, nồng đậm được không thể hóa mở. Nó vận chuyển trong cơ thể ma công, ý đồ đem của lực lượng này khu trục đi ra ngoài, nhưng lại không cách nào khu trục đi ra ngoài một điểm, ngược lại nó quán thâu đi qua pháp lực đều bị thôn phệ hầu như không còn, trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Dừng tay, lập tức dừng tay a, ta thế nhưng mà Hắc Nhĩ đạo nhân, cận cổ thánh nhân cường hoành tồn tại, là trùng tộc thánh nhân. Ngươi dám đối với ta hạ nguyền rủa, là muốn chết, là muốn bị diệt tộc sao? Lập tức giải trừ trên người của ta nguyền rủa, nếu không trùng tộc hội cùng ngươi không chết không ngớt, không chết không ngớt biết không? Hắc Nhĩ đạo nhân hoảng sợ không thôi, sợ hãi tới cực điểm. Đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc nó mà nói, bình thường thủ đoạn căn bản giết không chết chính mình, hơn nữa nó thân là Hắc Nhĩ, có thể hóa thân ngàn vạn, phân thân vô số. Coi như là bị giết chết rồi một cái phân thân, còn có vô số phân thân có thể phục sinh tới. Đây là tiếp cận với bất tử năng lực. Cho dù là gặp lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân, nó cũng có hy vọng có thể theo trung cổ thánh nhân thủ hạ còn sống ly khai. Hoàng Trùng Chân Quân cũng đồng dạng có được như vậy bảo vệ tánh mạng năng lực. Nhưng là đối với cổ này quỷ dị cường đại nguyền rủa chi lực, lập tức tự ăn mòn rồi linh hồn của bọn nó, như là giòi trong xương giống như, thoáng cái tự bao trùm chúng trên người vô số phân thân, dù cho chạy trốn tới vũ trụ nơi hẻo lánh, đều không thể đào thoát đi ra ngoài. Cái này xảy ra chuyện gì? Văn đạo nhân cũng là hoảng sợ không thôi, tuy nhiên nó không có trúng ám toán, nhưng nhìn đến đồng bạn của mình biến thành cái này bất đức hạnh, dọa giống như chim cút tựa như, nó cũng là có chút điểm thất kinh. Đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận của thánh nhân, thần thoại y hệt tồn tại, hiện tại rõ ràng dọa phải cùng người bình thường không sai biệt lắm, thấy thế nào đều cảm thấy là một kiện quỷ dị sự tình. Nó hoàn toàn không biết cái này chính giữa xảy ra chuyện gì. Không có dùng đấy, đây là trớ chú hắc quan nguyền rủa chi lực, không có địa ngục kim ô hỏa diễm. Căn bản không cách nào đem nó tiếp xúc, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe đến mấy cái này tiếng thét chói tai, Hạ Bình bất vi sở động. Đến từ chính trớ chú hắc quan lực lượng, quả thực là khủng bố vô biên, phản phất là hết thảy chung kết cùng hắc ám giống như, chỉ cần nhiễm thượng một tia, nhất định phải chết, cơ hồ không cách nào thoát khỏi. Hắn cũng không lo lắng cái này hai đại cận cổ thánh nhân có thủ đoạn thoát khỏi nguyền rủa chi lực ăn mòn. Chết tiệt tiện nhân, đi ra, lập tức đi ra cho ta. Ngươi có đảm lượng đánh lén chúng ta, tự không có can đảm lượng quang minh chính đại đi ra không? Rõ ràng dám đối với trùng tộc thánh nhân hạ như vậy độc thủ, ngươi nhất định phải chết, lên trời xuống đất đều không có người có thể cứu được các ngươi. Không không không, nguyền rủa chi lực bạo phát, dừng tay, lập tức dừng tay a. Cứu cứu ta, Văn đạo nhân, cứu cứu chúng ta a. A a a. Chết tiệt kẻ đánh lén, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Buông tha chúng ta. Thả chúng ta lúc này đây a, đừng giết chết chúng ta hay là cận cổ thánh nhân, thọ nguyên vô tận, còn có rất nhiều thứ không có làm, còn có rất nhiều phúc không có hưởng thụ, ta còn muốn tấn chức vô địch thánh nhân cảnh giới. Tha cho ta đi, ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa, nguyện ý năm đó đều tôi tớ, tha cho ta một mạng a. Hắc Nhĩ đạo nhân cùng Hoàng Trùng chân quân đều là không ngừng giãy giụa, thét lên, nguyền rủa, thậm chí còn muốn cầu tha cho, hy vọng cái này kẻ đánh lén có thể tha thứ chính mình một cái mạng chó, giải trừ cái này nguyền rủa chi lực. Nhưng là bất kể như thế nào, mặc kệ làm ra bất luận cái gì cử động, cái này đều không làm nên chuyện gì. Khổng lồ nguyền rủa chi lực đã thẩm thấu rồi bọn hắn linh hồn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, màu đen chất lỏng tựa như a xích sung phu riết giống như, nhanh chóng hòa tan rồi chúng mỗi một chỗ linh hồn. Dù cho chúng phân thân vô số, nhưng là từng phân thân linh hồn đều nhiễm lên nguyền rủa chi lực, như giòi trong xương. Rầm rầm. Mấy cái hô hấp về sau, vốn là uy phong lẫm lẫm, cường hoành vô cùng, hung uy cái thế, giết người như ngóe, như là thần thoại bình thường Hắc Nhĩ đạo nhân cùng Hoàng Trùng chân quân cả người cùng linh hồn đều bị tan rã rồi, sở hữu tất cả phân thân đều triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Mà cái này phiến hư không trong đó, cũng chỉ là còn lại chúng hai cổ hài cốt, tựa hồ mỗi một cục xương đều bị nguyền rủa chi lực ăn mòn rồi, phản phất biến thành mới nguyền rủa vật thể. Cái này. Phần đông trùng tộc binh sĩ thấy như vậy một màn, quả thực là dọa được bị dày vò, tóc gáy dựng lên, căn bản không dám nhận gần Hắc Nhĩ đạo nhân cùng Hoàng Trùng chân quân hai cổ màu đen thi hài. Tự hồ hơi chút tới gần một điểm, cũng sẽ bị cổ này nguyền rủa chi lực ăn mòn, cướp đoạt thọ nguyên, trở thành mới thi hài. Nói đùa sao, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Nhĩ đạo nhân cùng Hoàng Trùng chân quân, cứ như vậy chết rồi, mới một chiêu sẽ giết chúng, cùng nghiền chết con rệp không sai biệt lắm. Thủ giới chính giữa Tắc Tây Nhĩ chứng kiến loại tình huống này, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao. Nhưng hắn là biết rõ Hắc Nhĩ đạo nhân cùng Hoàng Trùng chân quân đến tột cùng là cỡ nào hung tàn ma đầu, giết người như ngóe đều không đủ dùng hình dung chúng hung ác cùng độc ác. Nhưng là ngay cả như vậy, chúng cũng hoành hành rồi vũ trụ trăm triệu năm thời gian, thậm chí còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, giơ tay nhấc chân đều có được thần thoại y hệt lực lượng. Nhưng chỉ có mạnh mẽ như thế nhân vật, chỉ là bị Hạ Bình một chiêu tự diệt đi, hay là thần hồn câu diệt, cái này không khỏi khoa trương quá mức rồi. Tự tính toán trí tưởng tượng của hắn lại phong phú, cũng là quả quyết không thể tưởng được điểm này. Hạ đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Tắc Tây Nhĩ đối với Hạ Bình nguyên bản chỉ có cung kính chi ý, nhưng là giờ khắc này hắn lại có được sợ hãi rồi, nếu như Hạ Bình nguyện ý lời mà nói, cũng có thể như là giết chết Hoàng Trùng chân quân giống như Hắc Nhĩ đạo nhân giết chết chính mình. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ là cùng Hắc Nhĩ đạo nhân tại sàn sàn nhau tầm đó mà thôi. Hắn đối mặt thâm bất khả trắc Hạ Bình, hoàn toàn không có bất kỳ tin tưởng cùng nắm chắc. Đáng chết, hèn hạ thụ nhân tộc, rõ ràng còn có viện quân, đây là bẫy rập a. Thấy như vậy một màn, Văn đạo nhân quả thực dọa đái, hai đại cận cổ thánh nhân, không thua gì chính mình Hoàng Trùng chân quân cùng Hắc Nhĩ đạo nhân, rõ ràng cứ như vậy bị giết, không hề chống cự chi lực. Nói đoán chừng coi như là trung cổ thánh nhân hàng lâm ở cái địa phương này, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Cho nên, nó thoáng cái đã cảm thấy thụ nhân tộc chỉ sợ là tìm tới một cái kinh thiên động địa viện quân, tu vi siêu việt trung cổ thánh nhân, khả năng đạt đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Nếu không Hoàng Trùng chân quân cùng Hắc Nhĩ đạo nhân không thể nào bị chết đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Trốn, phải chạy mau, hay không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Văn đạo nhân không còn có muốn công phá thụ giới tâm tư, nó đầy trong đầu cảm thấy đây là nhằm vào chúng trùng tộc đại quân cực lớn bẫy rập, mục đích đúng là vì chém giết chúng những này trùng tộc thánh nhân. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, Văn đạo nhân thân hình lóe lên, vận chuyển không gian chi lực, cả người hóa thành hư vô trạng thái, tự muốn xuyên toa trăm ngàn không gian, ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Về phần những này trùng tộc đại quân nó tự mặc kệ, dù sao chỉ là chút ít pháo hôi mà thôi, chết bao nhiêu đều không sao cả, tánh mạng của nó mới là rất quan trọng yếu đồ vật. Không tốt, Văn đạo nhân muốn chạy đường. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ quát to một tiếng, thấy được Văn đạo nhân động tác, biết rõ đối phương thấy tình thế không ổn tự muốn chuồn đi. Nếu như Văn đạo nhân chạy trốn lời mà nói, chỉ sợ sẽ mang đến lớn lao nguy hiểm. Dù sao đây chính là một cận cổ thánh nhân, nếu như bị đối phương hận thù vào, thụ nhân tộc thời thời khắc khắc đều gặp được nguy hiểm, âm thầm sẽ bị một cận cổ thánh nhân chằm chằm vào, không hề cảm giác an toàn. Thậm chí đối với lại vừa có thế sẽ trở lại trùng tộc đại bản doanh, do đó mang đến cường đại viện quân. Bất kể như thế nào, hắn đều không cho phép cái này Văn đạo nhân cứ như vậy ly khai. Yên tâm, nó chạy không thoát. Hạ Bình đã sớm chằm chằm nhanh Văn đạo nhân, biết rõ đối phương nhất cử nhất động, hắn vung tay lên. Trên người hai kiện hạ phẩm thánh khí Huyền Nguyệt Phong Ma Bi, Xích Nhật Phong Ma Bi trong nháy mắt tựu đã bay đi ra ngoài, xuyên toa hư không, đã trấn áp bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Lập tức, dùng Huyền Nguyệt Phong Ma Bi, Xích Nhật Phong Ma Bi các loại tám khối tấm bia đá làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn năm ánh sáng đều tạo thành một tòa không gian thật lớn lao lung, thẩm thấu hư không, phong tỏa vô số tầng không gian. Lúc trước cái này hai kiện hạ phẩm thánh khí Huyền Nguyệt Phong Ma Bi, Xích Nhật Phong Ma Bi là vì phong bế vực sâu yêu ma mới sáng tạo ra đến đấy, mặc dù mới là hạ phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng là chúng phong tỏa không gian năng lực, nhưng lại có thế bằng được trung phẩm thánh khí. Cho nên, hai kiện hạ phẩm thánh khí xuất thủ, phong bế một cận cổ thánh nhân hành động, hoàn toàn không có vấn đề gì. Rầm rầm rầm. Quả nhiên không xuất hạ bình sở liệu, văn đạo nhân ý đồ xuyên toa vô số không gian ly khai cái chỗ này, nhưng là bị Huyền Nguyệt Phong Ma Bi, Xích Nhật Phong Ma Bi phong ấn, cuối cùng hung hăng đụng vào một chỗ không gian chướng bích ở trên. Lúc này nó đã bị đâm cho đầu đầy bao, mắt lấp lánh ánh sao, bốn phía hư không truyền đến từng đợt cường đại không gian chi lực cùng với lực áp bách, tạo thành không gian thật lớn lao lung. Mặc kệ nó như thế nào trên nhảy dưới tránh, đều không thể từ nơi này không gian lao lung chạy đi. Đi chết đi, văn đạo nhân. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ thấy thế, biết rõ tạm thời vây khốn rồi văn đạo nhân, mừng rỡ như điên, thân hình lập lòe, xuyên toa vô số tầng không gian, đến văn đạo nhân bên người, nhô lên cao một chưởng vỗ xuống đi. Một chưởng này ẩn chứa vô cùng huyền bí, chưởng ấn rậm rạp lấy rậm rạp chằng chịt dấu vết, như là pháp tắc đường vân giống như, cất dấu thâm bất khả trắc cường hoành lực lượng. Một chưởng phát xuống dưới, vô số không gian tan vỡ, trực tiếp đến bản thể. Tắc Tây Nhĩ, chỉ bằng ngươi tiểu tử này Ma Cà Bông cũng muốn giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, tự tính toán lão tử chết rồi cũng muốn kéo ngươi một cái đệm lưng đấy. Văn đạo nhân vừa sợ vừa giận, ác hướng gan bên cạnh sinh. Vô thượng thần thông, huyết hải vô nhai. Trong chốc lát, hai tay của hắn kết ấn, toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hư không ở trong chỗ sâu, bốn phương tám hướng tuôn ra vô cùng vô tận huyết sắc, tự hồ cái này lập tức toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh dơ bẩn huyết hải. Cái này phiến huyết hải phản phất ẩn chứa hắc ám, huyết tinh, giết chóc, ăn mòn vân vân, đợi một tí lực lượng, giống như tạo thành một cái cực lớn đặc biệt huyết hải không gian, đem Tắc Tây Nhĩ triệt để bao phủ xuống đến. Mà như vậy không gian lĩnh vực quả thực là ngưng tụ thành thực chất giống như, đồng thời cũng là cận cổ thánh nhân mạnh nhất thủ đoạn, lợi dụng không gian lĩnh vực đem địch nhân bao phủ lại, địch nhân sẽ lâm vào gấp không gian trong đó, không cách nào chạy ra, cũng không cách nào kích phá tầng tầng lớp lớp không gian. Ở vào như vậy không gian lĩnh vực trong đó, cận cổ thánh nhân quả thực là dựng ở thế bất bại, dù sao bình thường địch nhân căn bản không cách nào xuyên thấu những này hơn trăm triệu tầng không gian bình chướng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Rầm rầm. Cái này phiến huyết hải vô biên vô hạn, bao phủ hết thảy, vô cùng huyết dịch tự hồ ngưng tụ thành rồi nguyên một đám đáng sợ ác ma, thoáng cái liền đem Tắc Tây Nhĩ bàn tay bao phủ lại, lập tức tự triệt tiêu. Thậm chí cái này huyết hải lực lượng đối với Tắc Tây Nhĩ cái này thụ nhân tộc có thật lớn tác dụng khắc chế, có đủ cường hoành ăn mòn chi lực cùng với nguyền rủa, khắc máu chi lực. Thoáng cái, Tắc Tây Nhĩ tự lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa. Bất quá lúc này thời điểm, Hạ Bình xuất thủ, tại văn đạo nhân toàn lực xuất thủ đối phó Tắc Tây Nhĩ thời điểm, sau lưng của nó lộ ra rồi thật lớn sơ hở, quả thực là không hề phòng bị. Luân hồi bút, phá cho ta. Hạ Bình căn bản không nói nhảm cái gì, sử xuất rồi trên người mình mạnh nhất pháp bảo luân hồi bút, điều động rồi chính mình toàn thân pháp lực, vẻn vẹn xuất thủ, hướng phía văn đạo nhân đuổi giết đi qua. Xíu, u u. Trong nháy mắt, một đạo ám quang mang màu vàng đuổi giết tới, quả thực là tê liệt thiên địa, phản phất là cái này mảnh hắc ám vũ trụ duy nhất một đạo hào quang, tê liệt rồi hắc ám thiên mạc, đó là duy nhất ánh trạng đông. Không cách nào tưởng tượng một kích này đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Bản thân luân hồi bút tự ẩn chứa thiên địa chí cường mũi nhọn, coi như là không gian cũng không cách nào cách trở, có thể dễ dàng đem vô cùng không gian cắt thành đậu hũ. Mà bây giờ Hạ Bình tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh trung kỳ, trên người pháp lực so với bình thường cận cổ thánh nhân còn khủng bố, hiện tại toàn lực thúc dục, phát huy ra đến uy lực, so với trước cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Như vậy một kích căn bản là kinh thiên động địa, như là thần thoại nhân vật hàng lâm thế gian. Quanh một tiếng, một kích này lập tức nát bấy rồi văn đạo nhân toàn bộ huyết hải thế giới, hơn trăm triệu tầng không gian chướng bích đều tựa giống như đậu hũ nát bấy ra, bị dễ dàng xuyên thủng, trực tiếp đến nó bản thể. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, văn đạo nhân thân hình thoáng cái đã bị tê liệt, xuyên thủng xuất một cái lỗ máu, chảy xuôi xuất đại lượng máu tươi, không cách nào nói rõ đau đớn theo hắn trong cơ thể ở trong chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Đây là nó đời này đều không thể tưởng tượng kịch liệt đau nhất. Chỉ là một kích, muốn rồi nó nửa cái mạng. Đầu hàng, ta đầu hàng, tha cho ta một mạng a. Lập tức, văn đạo nhân tự dọa đái, không còn có nửa phần chống lại dũng khí, chỉ là một kích mà thôi, nó tự gánh không được rồi, nếu như lại đến một lần lời mà nói, nó chẳng phải là chết chắc. Nó lập tức quỳ gối hư không trong đó, không dám làm tiếp bất luận cái gì chống cự động tác, biểu thị chính mình đầu hàng, sẽ không lại phản kháng. Vèo. Hạ Bình tiến lên bước một bước, cầm trong tay luân hồi bút,